Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3490, con hàng này vẫn là người nói nhiều hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùn đất từ cái kia to lớn thân thể, giống như là toái thạch không ngừng rơi xuống. Mặc Liên Thành lặp lại câu, kim võng khâu dẫn, đúng, liền là kim võng khâu dẫn. Thân thể không giống với phổ thông con giun. Ngươi nhìn kỹ, nó thân thể là từng cái, như là bị kim sắc dây lưới bao phủ đồng dạng. Kim võng khâu dẫn tu luyện bí thuật phương thức, cùng bất kỳ chủng tộc nào đều không bình thường. Nghe nói ngày nào đó nuốt một ngọn núi bùn cát, mà nuốt cát về sau, cần bế quan 30 năm, đem tự nhiên lực lượng chuyển biến tự thân tu vi. Phong Cửu ngửa đầu nhìn chằm chằm đầu kia rõ ràng vừa thức tỉnh con giun. Ánh mắt lộ ra kinh sợ, nhưng lại có khác cực nóng. Mỗi lần bế quan tỉnh lại, chính là nó tăng lên tu vi thời điểm. Mà, huyết tinh phách, bắt đầu từ lập tức đem tiến giai thú tộc trên người. Mới có thể luyện hóa ra. Lúc này giờ phút này, trước mặt đầu này kim võng khâu dẫn. Không khác. Chính là, hiện tại là chế phục nó tốt nhất thời cơ. Phong Cửu hưng phấn mà hô. Đầu kia kim võng khâu dẫn. Giống như là cảm giác được có người tồn tại. Bất ngờ đầu lệch ra. Cái kia mềm nhũn trơn mượt thịt. Bao trùm nó đầu. Người phân biệt không ra nó tai mắt mũi miệng. Nhưng phân biết rõ. Nó nhìn sang. Mặc Liên Thành sắc mặt run lên. Không tốt. Nó phát hiện chúng ta. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo thần sắc biến đổi. Chúng ta trốn, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Kim võng khâu dẫn có thể là quỳ xuống đất tiềm hành thú tộc. Tốc độ như cùng ở tại trong biển phù du cá mập. Viên kia hình trụ trơn nhẵn thân thể nhanh chóng co rút lại. Muôn nghìn việc hệ trọng đồng dạng biến hóa đa đoan. Chớp mắt liền vọt tới ba người trước mặt. Nó giống một tiếng, há to mồm, vô số viên sắc bén răng thú, mang theo dịch nhờn lộ ra, bùn đất khí tức, nương theo lấy mùi máu tanh hôi nhào tới trước mặt, mắt nhìn xem, liền muốn thôn phệ bọn hắn. Thành Thành, ta đến giải quyết nó. Khúc Đàn Nhi một tiếng gầm thét, bất ngờ ngăn tại Mặc Liên Thành trước mặt, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhảy lên. Một giây sau. Người bay đến kim võng khâu dẫn trên đầu. Tay cầm thành quyền. Tử khí từ quyền tâm lộ ra. Nàng nửa quỳ trên đó. Nhắm ngay nó đầu. Một quyền nện đi xuống. Khí thế hung mãnh kim võng khâu dẫn bỗng nhiên dừng lại. Ngao ngao. Thề lương chói tai thét lên tiếng vang triệt chân trời. Một giây sau. Kim võng khâu dẫn. Ầm ầm ngã xuống. Đụng. Điếc tai tiếng vang. Động đất run, cát bụi cuồn cuộn, Phong Cửu kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhảy đi ra, khó có thể tin, trừng mắt từ trên người kim võng khâu dẫn nhảy xuống Khúc Đàn Nhi. Sắc mặt bởi vì kích động trở nên đỏ lên. Mẹ ta a hát, ngươi vừa rồi sử dụng ra là cái chiêu số gì? Thế mà một chiêu liền giải quyết đầu này kim võng khâu dẫn. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc. Nàng cũng không ngờ tới. Chính mình một quyền này. Vẫn là nghiêu xoa như vậy. Chỉ bất quá. Phong Cửu nói chuyện. Nàng cũng không thèm nhìn hắn. Rất nhanh. Ánh mắt trực tiếp mà ném đến Mặc Liên Thành trên người. Thành Thành. Tình huống không tốt lắm. Vừa rồi kim võng khâu dẫn chế tạo như thế động tĩnh lớn. Nàng trong lòng biết không ổn. Trước tiên liền vận dụng thiên nhãn. Nhìn xung quanh tình huống, như nàng sở liệu, những khô lô ma nhân đó, nghe xong nghe tiếng vang, liền không kịp chờ đợi chạy tới đây. Mặc Liên Thành hiểu rõ địa điểm phía dưới, đầu này kim võng khâu dẫn, nguyên bản hắn muốn gặp gỡ nó. Không ngờ Đàn Nhi bất thình lình chạy đi ra, nhìn cái này tốc chiến tốc thắng tư thế, không cần Khúc Đàn Nhi nói nhiều. Hắn liền đoán nghĩ đến. Khô lô ma nhân. Khúc Đàn Nhi ngưng trọng gật đầu. Thành Thành. Bọn chúng đã đến phụ cận. Phong Cửu lo lắng nói. Uy, cứ như vậy đi à, còn có huyết tinh phách đây. Đầu kia Kim Võng Khâu dẫn cũng là đỉnh cấp tư liệu. Cách chương.